Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 458, các ngươi sẽ không hối hận. Ta đã làm ra lựa chọn của ta, hy vọng ngươi đừng để cho ta hối hận. Hằng Nga thần sắc lạnh lùng, nhìn về Chu Dương thì có chút hòa hoãn. Nàng là một cái cao ngạo lạnh nhạt nữ nhân, bởi vì quá mức xinh đẹp chỗ này, trải qua không hợp váy, thường xuyên gặp phải nữ nhân ghen tị và nam nhân điên cuồng theo đuổi nâng bốc. Chu Dương là cái thứ nhất chân chính đi vào nội tâm nàng nam nhân. Nàng muốn làm ra thay đổi, nếm thử từ chưa trải qua ái tình. Chu Dương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không có uổng phí mình trong khoảng thời gian này tới nay nỗ lực. Hằng Nga xem như đuổi tới tay rồi, ta đồng ý. Áo đỏ tiên nữ cái thứ nhất đi ra hưởng ứng. Ta cũng nguyện ý. Cam phục tiên nữ cùng hoàng y phục tiên nữ cũng rối rít biểu thị đồng ý. Tuổi tác càng lớn, càng sẽ giảm bớt đối với tình yêu mơ ước. Huống chi, có Chu Dương như vậy nam nhân hoàn mỹ châu ngọc ở phía trước. Các nàng như thế nào lại hợp ý nam nhân bình thường? Hơn nữa, thiên đế cùng Tây Vương mẫu trước đây đã bề ngoài qua hình thái. Các nàng đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.